Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 676, khai sáng lịch sử. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lai. Coi như là thiên đạo thượng vị cường giả cũng không thể ngoại lệ. Đối với Linh Bảo chân nhân tới nói, nếu như không có Chí Tôn Ngọc, như vậy Lý Huyền Dạ ở trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì một cái. Căn bản sẽ không cùng hắn nói nhiều một câu. Sẽ không dùng nhìn thẳng đi đánh giá hắn một chút. Nhưng có Chí Tôn Ngọc tồn tại, Lý Huyền Dạ phần này thần văn cấp con kiến cỏ nhỏ. Ở Linh Bảo chân nhân trong mắt, cũng không có hình tăng lên một tầng thân phận. Thêm vào lợi ích điều động, để hắn có thể thả xuống tư thái. Ôn hòa nhã nhặn cùng Lý Huyền Dạ giao lưu. Thậm chí để tâm cân nhắc lợi ích về sau. Quyết định trợ giúp Lý Huyền Dạ việc này. Dù sao Linh Bảo chân nhân ở Đại Phạm Xâm La Thiên cũng là nhân vật có máu mặt. Tự nhận là vẫn là mấy phần mặt. Chỉ cần hắn chịu mở miệng, Linh Hy thần quan ít nhiều gì bán đấu giá hắn một phần mặt mũi. Vẻn vẹn động động miệng là có thể kiếm lấy đến một khối Chí Tôn Ngọc. Điều này hiển nhiên là phi thường có lời. 5.000 ức kim tệ không phải là số lượng nhỏ. Dù cho nhìn trời trên đường vị cấp cường giả mà nói, cũng không phải có thể không cần thiết chút nào con số. Được Linh Bảo chân nhân lời hứa, Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Tuy rằng hắn cách đột phá thiên đạo cấp còn cách một đoạn, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm nhất định phải đối mặt Linh Hy cái phiền toái này tồn tại. Lần trước hắn nhưng là đem Linh Hy đắc tội không nhẹ. Sau đó Lý Huyền Dạ cân nhắc qua có muốn hay không đổi cái thần vực phi thăng. Nhưng sau đó hắn thu thập tình báo lúc phát hiện, người tu luyện đều có chính mình chuyên môn thần vực. Sinh ra ở vùng tinh vực kia bên trong, nhất định phải chịu đến khống chế vùng tinh vực này thần giới quản hạt. Mặc dù thân ở những nơi khác phi thăng, cũng vẫn không thể tránh được quy tắc này. Nói cách khác, Lý Huyền Dạ chỉ cần muốn đột phá thiên đạo cấp, liền quấn không ra Linh Hy cái này ngạnh. Không quyết định nàng, chính mình phi thăng thời điểm liền tất nhiên phải đối mặt gian nan khiêu chiến. Hiện tại kết giao Linh Bảo chân nhân, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nhận được 50 triệu kim tệ chuyển khoản về sau, Lý Huyền Dạ lần thứ hai trở về trước sân khấu. Giám bảo hoạt động cũng tiếp tục bắt đầu. Vẻn vẹn một viên ngọc bội liền bán ra 5.000 ức khủng bố giá cả. Đây cơ hồ cũng đã được cho Lam Siêu Sao phòng đấu giá niên kỷ độ chân bảo vương. Mà này còn vẻn vẹn Lý Huyền Dạ lấy ra cái thứ hai món đồ đấu giá một phần trong đó mà thôi. Đối với tiếp xuống bán đấu giá quá trình, bất kể là người chủ trì, vẫn là tại trận kim chủ cường hào, cũng hoặc là ngoài sân vây xem cái khác người bán, đều là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ hưng phấn. Có Linh Bảo chân nhân làm gương cho binh sĩ, ở đây kim chủ nhóm bầu không khí đều bị xào nóng điều chuyển động. Bán đấu giá vừa bắt đầu, liền có không ít kim chủ cường hào bắt đầu tranh nhau đấu giá. Đặc biệt là một ít quý phụ nhân, ra giá được kêu là một cái điên cuồng. Trong khoảnh khắc công phu, bách vòng vòng tiên thạch chế tạo khuyên tai liền bị xào lên 8 tỷ giá cao. Cuối cùng gõ chùy với 95 ức, bàn cổ thạch cũng vỗ ra 170 ức giá cao. Thêm vào còn lại một ít châu báu đồ trang sức, một bộ hạ xuống tổng cộng đánh ra 342 ức giá trên trời. Mặc dù ngay cả một khối Chí Tôn Ngọc số lẻ cũng chưa tới, nhưng cũng coi như là phi thường khả quan chiến công. Chỉ dựa vào những này cũng đủ để cho Lý Huyền Dạ trở thành hôm nay chân bảo vương. Hơn nữa có thể tiên đoán tương lai bên trong, e sợ rất ít người có thể vượt qua Lý Huyền Dạ. Dù sao, Lý Huyền Dạ chuẩn bị thứ ba kiện chân bảo càng lợi hại. Thứ ba kiện chân bảo vừa mới lên đài hiện ra, tất cả mọi người tại chỗ đều theo bản năng nín thở. Đang đem chơi trong tay Chí Tôn Ngọc Linh Bảo chân nhân, đều bị hấp dẫn lại đây. Chỉ thấy trên đài hiện ra một cái hoa lệ cực kỳ cung trang nữ áo. Cô gái này áo chất liệu tôn quý vô cùng. Mặc dù chỉ là một bộ y phục, nhưng khiến mọi người nhìn ra một loại chí tôn vô thượng uy nghi khí chất. khiến người ta không nhịn được muốn quay về bộ này nữ áo quỳ bái. Chính là Linh Bảo chân nhân thấy bộ này nữ áo, cũng cảm giác tâm thần rung động. Trong lòng hắn cỡ nào kinh hãi. Chính mình nhưng là thiên đạo thượng vị cấp cường giả, mặc dù là ở lớn Phạm Chí Tôn trước mặt, cũng sẽ không cảm thấy như vậy hơi thở ngột ngạt. Nhưng này vẻn vẹn một bộ nữ áo, liền để cho mình sinh ra sợ hãi cảm giác. Cô gái này áo chủ nhân nên là kinh khủng đến mức nào thân phận. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Linh Bảo chân nhân trong giây lát phát hiện cái gì? Chỉ vào nữ trên áo một đạo kỳ lạ vân trang trí. Run run rẩy rẩy nói rằng, cái đó là Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã tuổi ngấn vân trang trí. Tuế Nguyệt Sứ Đồ, dưới đài kim chủ nhóm từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là bị bộ này nữ áo lai lịch cho chấn động đến. Những người các quý phụ càng là xem trợn cả mắt lên. Không chỉ là bị bộ này nữ áo lai lịch rung động, càng bị cô gái này áo tinh diệu tạo hình chiết phục. Từng cái không nhịn được ảo tưởng lên bộ này cao quý yêu nhã y phục mặc trên người mình sẽ là như thế nào cảm giác. Người chủ trì lại lâm vào ngây người sau khi đến nửa ngày mới mở miệng nói. Thứ này lại có thể là sứ đồ đại nhân đã từng mặc qua quần áo. Thật bất khả tư nghị. Chúng ta Lý công tử trên người đến cùng có bao nhiêu chân bảo a? Vừa nãy bộ kia đồ trang sức sẽ không phải cũng là sứ đồ Thụy Nhã đã từng đồ dùng đi. Nếu như đúng là như thế, như vậy vừa nãy đập xuống đồ trang sức mấy vị thật đúng là kiếm bộn rồi. Đồ cổ còn có một cái khác, quyết định giá trị yếu tố mấu chốt, chính là đã từng sử dụng tới cái này đồ cổ người thân phận. Tương tự là một con bát sứ, hoàng đế đã dùng qua, cùng bình dân đã dùng qua. Giá trị hiển nhiên gặp tồn tại to lớn sai biệt, mà sứ đồ thân phận, xa bay thế tục hoàng đế có thể so sánh, chính là bây giờ thống trị vạn giới đại lục chí tôn thần chủ nhóm. Ở 12 sứ đồ trước mặt cũng phải dưới đáy bọn họ cao quý đầu lâu. Dù sao 12 sứ đồ nhưng là 12 tổ người phát ngôn của thần, là nhân quả quy luật tượng trưng, thân phận quá đặc thù, ta ra 100 tỷ. Ta ra 2.000 ức, bộ y phục này ta chắc chắn phải có được. 3.000 ức, dùng ta nhiễm thị 18 nhà xưởng điền sản làm đặt cọc. 1.000 tỷ, một cái mang theo màu đen, khăn che mặt thần bí áo đen nữ nhân đột nhiên mở miệng. Vừa ra tay liền khiếp sợ toàn trường, để hết thảy nhiệt tình tăng cao các quý phụ đều lăng ngay tại chỗ. Lý Huyền Dạ đều bị con số này kinh trụ. 1.000 tỷ a. Không phải tinh thạch, là kim tệ, là tinh tệ, này nếu như đổi thành tinh thạch, chính là 100 triệu ức, mặc dù ở thứ một đại đạo nơi như thế này, 100 triệu ức đều xem như là khoản tiền cách xù đi. Nữ nhân này ra tay cũng quá hào phóng đi, coi như y phục này lại trước, mà dù sao là hàng đã xài rồi a, hoa như vậy một món khổng lồ đến mua một cái người khác mặc qua quần áo. Thật sự có cần phải à? Người chủ trì tựa hồ cũng bị này cô gái thần bí mở ra giá cả sợ ngây người. Sửng sốt một lát mới thanh tỉnh lại. Lập tức gõ hòa âm búa. Nói, chúc mừng vị này mỹ lệ nữ sĩ. Thích thu hoạch Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã một cái thiếp thân thần áo. Sau đó dám bảo, Lý Huyền Dạ liền không có kiêu căng như vậy. Mặc dù như thế. Lấy ra còn lại 7 cái chân bảo cũng đều là chân phẩm trong chân phẩm. Gộp lại cũng vỗ ra 3.000 ức giá cao. Cả chàng hạ xuống. Lý Huyền Dạ 10 cái chân bảo toàn bộ bán đấu giá thành công. Cướp đoạt tích lũy 2.000 tỷ khoản tiền cách xù. Nào chỉ là hàng năm chân bảo vương. Làm siêu sao sàn đấu giá thành lập mấy trăm ngàn năm tới nay. Đơn trận bán đấu giá tổng số tiền có thể hơn 2 vạn ức đều là số rất ít. Này đã có thể được xưng là Lam siêu sao sàn đấu giá mới lịch sử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.